Tuyệt thế dược thần, chương 1098, tuyệt sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tâm huyết dâng trào bốn chữ, Triệu Linh Đông sắc mặt đại biến. Ngươi, ngươi rõ ràng lĩnh ngộ tâm huyết dâng trào, cùng cái kia tám đầu cự viên đối chiến thời điểm, cũng đã lĩnh ngộ. Diệp Viễn thản nhiên nói, tâm tình đột phá, có thể làm cho võ giả sinh ra một ít thập phần huyền diệu kỹ năng. Nói thí dụ như dung nhập thiên địa, nói thí dụ như tâm huyết dâng trào, kỳ thật tựu là võ giả một loại su cát tị hung cảm ứng. Loại cảm ứng này, rất nhiều thực lực cao cường võ giả đều có. Nhưng là bọn hắn cảm ứng, chỉ là rất cạn cái chủng loại kia. Hơn nữa lúc linh lúc mất linh, căn bản không cách nào dùng để làm tham khảo. Mà tâm huyết dâng trào, có thể nói là loại cảm ứng này thăng hoa. Tại gặp được nguy cơ trước khi, có thể sớm cảm ứng được, do đó su cát tị hung. Lần trước đối chiến tám đầu cự viên, Diệp Viễn tâm cảnh đã tại Lặng Yên tầm đó lần nữa đột phá. Cái này tâm huyết dâng trào kỹ năng đúng thời cơ mà sinh. Bất quá, ngươi hoàn toàn chính xác che giấu vô cùng tốt, ta cũng là thẳng đến vừa mới sinh lòng cảm ứng. Tựa hồ xa hơn trước một bước, tự tuyệt không sinh cơ rồi. Diệp Viễn ung dung nói, tâm huyết dâng trào cũng không phải là vô địch, nó chỉ là một loại tối tăm bên trong cảm ứng. Chỉ là loại cảm ứng này, so bình thường võ giả mãnh liệt cùng chuẩn xác mà thôi. Triệu Linh Đông tâm cơ thâm trầm, căn bản cũng không có lộ ra chút nào sơ hở, cũng không có đối với Diệp Viễn động đậy dù là một tia sát cơ. Cho nên, Diệp Viễn trước khi căn bản là không có cảm ứng được nguy hiểm. Vậy là ngươi như thế nào hoài nghi đến ta sao? Triệu Linh Đông có chút buồn bực nói. Ta nói rồi, lòng của ngươi, động, tuy nhiên chỉ có một chút như vậy điểm, nhưng là tại loại nguy cơ này phía dưới, nhưng lại đặc biệt mãnh liệt. Diệp Viễn nói, Triệu Linh Đông không còn cách nào khác rồi. Trên đường đi hắn che giấu vô cùng tốt, chỉ là vừa mới Diệp Viễn sắp đi vào Sơn Hà xã tắc đồ bố trí xuống kết giới lúc, hô hấp mới hơi chút dồn dập như vậy một tia. Nhưng chính là cái này một tia, đưa hắn bán rẻ. Tâm huyết dâng trào chỗ lợi hại, ngay ở chỗ này rồi. Đương nhiên, tâm huyết dâng trào cũng không phải vô địch. Tựa như lúc này đây, hắn tuy nhiên lĩnh ngộ tâm huyết dâng trào, nhưng như cũ là nguy hiểm vô cùng. Bởi vì, ma lĩnh tam quái hiện thân rồi, không gian tạo nên một tầng rung động, ba đạo bóng đen hiện thân mà ra. Thật sự là lợi hại, không nghĩ tới giang sơn xã tắc đồ bực này thần khí, rõ ràng đều không có biện pháp đem ngươi tiến cử đến. Bất quá, ngươi hôm nay hay vẫn là khó thoát khỏi cái chết, ma lĩnh tam quái lão đại Mạc Đại Thông nói ra, thấy ma lĩnh tam quái, Diệp Viễn cảm thấy trầm xuống. Ba người này đều là hư huyền cảnh giới cường thủ. Nói cách khác, rõ ràng có 5 cái hư huyền cường giả đến vây quét hắn. Hơn nữa, ma lĩnh tam quái cầm trên tay thứ đồ vật, rõ ràng đều là thần khí. Ngũ đại hư huyền cường giả, tam đại thần khí, bực này đội hình, quả thực có thể nói xa hoa rồi. Mà đội hình như vậy, rõ ràng chỉ là vì đối phó một cái nho nhỏ đạo huyền cảnh tứ trọng. Các ngươi đều là người của ma tộc. Diệp Viễn cau mày nói, lớn như thế thủ bút, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia sau lưng dục dịch ma tộc thế lực, mới có thể cầm được đi ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là Diệp Viễn hết sức tò mò, ma tộc rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì, khiến cái này người thoạt nhìn cùng nhân tộc cơ hồ giống như đúc, chút nào ma khí đều không có lộ ra. Xem ra ma tộc vì hôm nay bố cục, quả nhiên là đảo rỗng tâm tư. Mạc Đại Thông nói, không tệ. Thần chủ đại nhân mệnh ba người chúng ta đến đây, lấy tính mệnh của ngươi. Thiên mệnh chi tử vừa chết, nhân tộc không tiếp tục uy hiếp. Nghe được, thiên mệnh chi tử, Diệp Viễn cũng hơi hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Chính mình đánh bậy đánh bạ phía dưới, đã phá hủy ma tộc mấy lần chuyện tốt. Hơn nữa Giả Lam biết rõ Trấn Hồn Châu cùng Hạo Thiên tấm bia đá tại trên tay mình, như vậy đoán ra thiên mệnh chi tử tự là tự mình. Cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm rồi. Diệp Viễn không biết là, hắn còn không có sinh ra thời điểm, ma tộc cũng đã biết rõ hắn là thiên mệnh chi tử rồi. Dược Vương Điện biến cố, chính vì hắn là thiên mệnh chi tử. Diệp Viễn nhún nhún vai, vẻ mặt tuyệt vọng địa mở miệng nói. Được rồi, ngũ đại hư huyền cường giả đến vây quét ta một cái nho nhỏ đạo huyền tứ trọng, cũng thật sự là đủ để mắt của ta. đã ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, rốt cuộc là ai ở sau lưng điều khiển đây hết thảy? Cơ Thanh Vân, ngươi cũng đừng có uổng phí tâm tư rồi. Loại này chút tài mọn, hay vẫn là không muốn tại bổn tọa trước mặt khoe khoang rồi. Đại thông, hai thông, tam thông, không muốn cùng hắn nhiều lời. Chúng ta đã mất tiên cơ, quyết không thể cho hắn một chút cơ hội. Các người chớ quên, nếu như giết không được hắn, chúng ta đều phải chết. Cùng tiến lên, giết hắn đi. Triệu Linh Đông quát lạnh nói, hắn lúc này trở nên sảng giọng vô cùng, sát phạt quyết đoán, căn bản không để cho Diệp Viễn nửa điểm cơ hội. Mà lệnh tam quái nghe vậy đều là biến sắc, Diệp Viễn buổi nói chuyện, thật đúng là làm cho bọn hắn động đi một tí trêu chọc Diệp Viễn tâm tư. Ba người bọn hắn tay cầm thần khí, hơn nữa cảnh giới so Diệp Viễn cao quá nhiều, căn bản là không có đem Diệp Viễn để vào mắt. Diệp Viễn lời nói mới rồi, thật đúng là làm cho bọn hắn sinh ra lòng khinh thị. Năm tên hư huyền đối với một cái đạo huyền tứ trọng, tuyệt đối là giết chết hết cục. Nhưng là Triệu Linh Đông lại như trống chiều chuông sớm, đem ba người bọn hắn trấn tĩnh. Giờ khắc này, ba người bọn hắn vẫn không có động thủ, Triệu Linh Đông mau thiên thần khuyển, nhưng lại động trước rồi. Chỉ là nháy mắt công phu, Diệp Viễn cũng cảm giác được cổ mát lạnh, ngao thiên sắc bén vô cùng hàm răng, đã đến trên cổ của hắn. Đây hết thảy, chỉ là tốc độ ánh sáng chuyện giữa, thậm chí Diệp Viễn đều không có kịp phản ứng. Đây là Diệp Viễn lần thứ nhất nhìn thấy ngao thiên thần khuyển ra tay, vừa ra tay, tựu là một kích chí mạng. Ngao thiên tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi, chính là ma lĩnh tam quái cũng không có kịp phản ứng. Diệp Viễn đồng tử co rụt lại, thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ, trốn vào trong hư không. Nhưng mà, ngao thiên cách hắn thân cận quá rồi, Diệp Viễn động tác mặc dù nhanh, nhưng vẫn là không cách nào thoát khỏi ngao thiên. Bá, sắc bén tay chó, trực tiếp xuyên thấu hư không, bồi hướng về phía Diệp Viễn cổ họng. Ngao thiên thần khuyển, rõ ràng cường hãn đến tư, mà lúc này, ma lĩnh tam quái cùng Triệu Linh Đông cũng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn người liên thủ, trực tiếp phong kín mảnh không gian này, căn bản không để cho Diệp Viễn chút nào bỏ chạy cơ hội. Tốc độ ánh sáng tầm đó, Diệp Viễn thân hình bỗng nhiên chui ra khỏi hư không, hiểm hiểm địa tránh được cái kia chí mạng một trào. Nhưng mà một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, hắn vừa mới thoát ra hư không, một cỗ mênh mông cuồn cuộn vô cùng không gian chi lực, lập tức muốn đưa hắn bao phủ đi vào. Giang Sơn xã tắc đồ, nếu là bị Giang Sơn xã tắc đồ thu vào đi, tuyệt không sinh cơ. Không chút do dự, Diệp Viễn trực tiếp tế ra Thánh Long lệnh, lập tức rút sạch hắn một thành máu huyết. Oanh, Diệp Viễn trước mắt không gian lập tức nổ tung, đem cả người hắn tung bay đi ra ngoài. Mà lính tam quái không có cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, ngay tại hắn bay ra ngoài lập tức, Linh Tê phá diệt kính sát chiêu đã đến. Linh Tê phá diệt kính tại Mạc Nhị Thông trên tay, uy lực thế nhưng mà cường hãn mấy lần không chỉ. Diệp Viễn hét lớn một tiếng, thu hồi Thánh Long lệnh, tế ra Chu Tà kiếm, thần vương lĩnh vực lập tức mở ra. Oanh, lại là một cái liều mạng, Diệp Viễn trực tiếp trên không trung phun ra một búng máu đến. Lúc này, thứ ba kiện thần khí lại đã, lưỡng kích phía dưới, Diệp Viễn đã là bị trọng thương. Một kích này lại cũng vô lực ngăn cản rồi. Cách chương.